chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1942, chân tướng. Trần Khả ngón tay bắt đầu dùng lực, lấy nàng siêu phàm cảnh thực lực, muốn vặn gãy Vương Đại Đông cổ hoàn toàn không cần tốn nhiều sức. Vương Đại Đông cảm giác hô hấp khó khăn, trong lòng hiện lên một vệt trứng nát, tê liệt, quả nhiên là nhân quả tuần hoàn a. Trần Khả muốn báo thù, lại biết mình không có thực lực kia, chỉ có thể ẩn tàng tại trong đô thị. Kết quả không nghĩ tới, hôm nay Vương Đại Đông chính mình đưa tới cửa, địa ngục diệt Trần Khả, Trần Khả giết địa ngục chi chủ, không biết là trùng hợp, vẫn là sớm có nhân quả. Không, ta không xuống tay được. Ngay tại Vương Đại Đông nhắm mắt chờ chết thời điểm, Trần nhưng lại là buông ra Vương Đại Đông, ô ô khóc lên. Vương Đại Đông cùng nàng không oán không cừu, lại chỉ là cái tiểu hài tử. Nếu như là mấy năm trước, nàng khẳng định không chút do dự thì bóp gãy Vương Đại Đông cổ. Nhưng bây giờ, nàng đã không xuống tay được. Vương Đại Đông từng ngụm thở hổn hển, nhìn lấy Trần Khả cái kia bi thương biểu lộ, trong lòng cũng mười phần khó chịu. Lúc trước địa ngục cùng huyễn âm cái kia đoạn chuyện cũ, bây giờ suy nghĩ một chút tựa hồ cũng còn rõ mồn một trước mắt. Thực, ngươi cần phải động thủ. Vương Đại Đông thở dài nói. Đúng, ta cần phải giết ngươi. Thế nhưng là, ta như thế nào đi xuống tay? Ngươi chỉ là cái tiểu hài tử. Trần Khả thống khổ lắc đầu. Trước đó ta nói qua, nếu như ngươi nói cho ta biết thân phận của ngươi, ta liền đem ta thân phận nói cho ngươi. Vương Đại Đông thần sắc đột nhiên trở nên ngưng trọng lên. Trần Khả ngẩng đầu, nhìn về phía Vương Đại Đông. Nàng cũng rất muốn biết, trước mắt cái này bé trai, rốt cuộc là ai? Hắn tuyệt đối không có khả năng là một cái bình thường tiểu hài tử. Một cái bình thường tiểu hài tử, làm sao có thể biết nhiều chuyện như vậy? Nhìn lấy Trần Khả trên mặt lờ mờ còn rưng rưng nước mắt, Vương Đại Đông nói khẽ, người cũng đã biết địa ngục thủ lĩnh là ai? Biết, ta đương nhiên biết, cũng là hắn hạ lệnh diệt ta huyễn âm các, ta làm sao có thể không biết? Hắn gọi Tang Trung. Trần Khả trên mặt hiện lên nồng đậm hận ý. Vương Đại Đông thở ra thật dài, nói ra, ta chính là Tang Trung. Trần Khả nghe vậy, đôi mắt đẹp lập tức trừng đến hồ đồ tròn, cứ như vậy trực câu câu trừng lấy Vương Đại Đông. Loại trạng thái này một mực tiếp tục trọn vẹn hơn 5 phút, Trần Khả mới khó có thể tin nói ra, ngươi nói cái gì? Ta nói, ta chính là địa ngục chi chủ. Tang Trung, ngươi muốn báo thù, tìm ta thì đúng. Vương Đại Đông thản nhiên nói. Trần Khả mộng, hoàn toàn mộng, nàng làm sao cũng không nghĩ ra. Cái kia để cho nàng hoảng sợ nhiều năm như vậy nam nhân, lại là một cái 5 tuổi đại tiểu hài. Không, điều đó không có khả năng. Không, ngươi không thể nào là hắn. Theo ta được biết, hắn cũng không phải là tiểu hài tử. Mà lại, nếu như ngươi là địa ngục Tang Trung, ngươi không có khả năng yếu như vậy. Trần Khả ra sức lắc đầu. Địa ngục Tang Trung, không thể nào là trẻ em. Càng không khả năng là một cái không có lực phản kháng chút nào người. Ta trước đó xác thực không là trẻ con. Bất quá ra điểm tình huống. Vương Đại Đông nói, chờ một chút. Trần Khả đột nhiên nghĩ đến cái gì? Năm đó địa ngục diệt đi huyễn âm các, người biết cực ít, hắn vậy mà biết là địa ngục diệt huyễn âm các. Chẳng lẽ, hắn thật sự là địa ngục chi chủ? Nhưng nếu như trước mắt đứa trẻ này nhi thật sự là nàng cừu nhân, hắn vì sao lại chủ động thừa nhận? Chẳng lẽ, hắn thì không sợ nàng giết hắn à? Hiện tại Vương Đại Đông, thế nhưng là không có chút nào sức phản kháng a. Một người trưởng thành liền có thể nhẹ nhõm trừng trị hắn, huống chi một tên siêu phàm cảnh cường giả. Vương Đại Đông tự nhiên biết Trần Khả trong lòng đang suy nghĩ gì, thản nhiên nói, ta cho ngươi biết, chỉ là muốn để ngươi lựa chọn. Ngươi có thể lựa chọn giết ta, báo thù diệt môn. Ngươi cũng có thể lựa chọn, biết tránh thức hung thủ. Tránh thức hung thủ, ngươi có ý tứ gì? Trần Khả chân mày cau lại. Vậy ngươi còn nhớ đến năm đó địa ngục vì sao muốn diệt Huyễn Âm sao? Vương Đại Đông hỏi. Bởi vì Huyễn Âm trong một lần nhiệm vụ sát hại một số hoa hạ dân chúng vô tội. Trần Khả hồi đáp. Vương Đại Đông gật gật đầu. Không sai, ngươi cũng hẳn phải biết. Không thể nguy cơ dân chúng vô tội. Đây là ta địa ngục hành sự phòng tuyến cuối cùng. Huyễn Âm chạm đến địa ngục phòng tuyến cuối cùng. Cho nên ta mới hạ lệnh diệt Huyễn Âm. Tổ chức chúng ta xác thực làm sai sự tình. Có thể, cho tới nay, chúng ta cũng không có làm hắn quá phận sự tình. Đều là cùng hắn tổ chức một dạng, lấy người tiền tài thay người tiêu tai. Cũng chỉ có một lần kia, cứ như vậy một lần mà thôi. Vì cái gì liền cho chúng ta sửa đổi cơ hội cũng không cho. Trần Khả biểu lộ vô cùng bi thương, nhưng Vương Đại Đông biểu lộ càng thêm bi thương. Lưu Ly, sai không ở ngươi, cũng không tại Huyễn Âm, mà ở chỗ ta, những cái kia vô tội bách tính. Thực, đều có phải hay không người Hoa, mà chính là Đông Âm người giả trang. Bọn họ là bát thần gia tộc tử sĩ, vì cũng là để cho chúng ta Hoa Hạ tổ chức trong tiến hành đấu. Lúc đó, ta phải biết rõ Huyễn Âm vậy mà giết nhiều như vậy vô tội Hoa Hạ bách tính. Vô cùng phẫn nộ, vậy mà không có cẩn thận điều tra, liền hạ lệnh huyết tẩy Huyễn Âm. Sự kiện này, tất cả sai đều tại ta. Nếu như ta lúc đó trước điều tra một chút, có lẽ thì sẽ không phát sinh như thế sự tình. Vương Đại Đông vô cùng áy náy nói ra. Năm đó sự kiện kia, một mực là lòng hắn kết. Đáng tiếc sai lầm lớn đã đúc thành. Toàn bộ Huyễn Âm các trên dưới, tất cả đều bị địa ngục đại quân giết hại không còn. Hắn muốn chuộc tội, đều không có cơ hội. Đã hôm nay gặp phải Huyễn Âm bên trong duy nhất người sống sót. Hắn cảm thấy hắn có cần phải đem chân tướng nói cho nàng. Coi như sau khi biết chân tướng, Lưu Ly hội giết hắn. Cũng giống vậy, bởi vì đây là hắn thiếu Huyễn Âm. Ngươi thật là địa ngục chi chủ. Nếu như nói, trước đó Trần Khả đối Vương Đại Đông thân phận còn có điều hoài nghi. Như vậy lúc này nàng lại là hoàn toàn xác định, bởi vì, trừ địa ngục chi chủ, ai còn có thể đối năm đó sự tình giải rõ ràng như vậy? Ta có lừa ngươi tất yếu a? Nếu như ngươi bây giờ muốn giết ta, dễ như trở bàn tay, Vương Đại Đông bi thương nói, dù sao, không ai hội ngốc đến dùng chính mình sinh mệnh đến nói đùa. Ha ha ha, địa ngục chi chủ. Ngươi thật là địa ngục chi chủ. Tại xác nhận Vương Đại Đông thì là địa ngục chi chủ thời điểm. Trần nhưng đột nhiên giữ tợn cười rộ lên. Trần Khả lần nữa bóp lấy Vương Đại Đông cổ. Đem dơ lên. Lão thiên có mắt. Lão thiên có mắt a. Không nghĩ tới ta còn có thể có thay ta chết đi bọn tỉ muội cơ hội báo thù. Tang Trung, ta muốn đem ngươi tâm móc ra. Nhìn xem ngươi tâm đến cùng là màu gì. Vậy mà như thế nhẫn tâm. Đem ta Huyễn Âm hơn ngàn nhân khẩu. Đồ sát sạch sẽ. Trần Khả ngón tay dần dần xuyên thấu Vương Đại Đông lồng ngực. Nàng muốn đem Vương Đại Đông tâm móc ra. Gặp Trần Khả thật muốn giết mình. Vương Đại Đông trên mặt hiện lên một vệt vẻ cười khổ. Chính mình còn thật mẹ nó là thiểu năng trí tuệ a. Mình tại thù người trước mặt bại lộ thân phận. Hắn còn tưởng rằng, hắn nói ra chân tướng, Trần Khả hội tha thứ hắn. Thế nhưng là, Trần Khả làm sao có thể tha thứ hắn? Coi như Vương Đại Đông nói là thật. Coi như địa ngục là bị hãm hại. Có thể giết Huyễn Ảnh hơn ngàn nhân khẩu là địa ngục. Đây là đầy trời đại thù. Trần Khả làm sao có thể bỏ qua hắn? Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó,